Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2509. Chương 2509. Tranh luận. Chỉ là một cái hư vô mờ mịt cơ hội a. Ngay tại tất cả mọi người cúi đầu nghĩ đến Lâm Thành Phi nói tới biện pháp đến cùng phải hay không có thể thực hiện thời điểm, Triệu Vân Nhượng mang theo lão vương gia đi tới. Hắn quay đầu nhìn mấy người liếc một chút, trong lòng cũng đã không sai. Những người này thương thế đã không có gì đáng ngại. Lâm thần y quả nhiên là thần y diệu thủ. Nghiêm trọng như vậy thương thế, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong tất cả đều khôi phục. Triệu Vân Nhượng chắp tay, hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra: "Có Lâm thần y, thật là hoa hạ tạo hóa a." Lâm Thành Phi cười nói: "Bệ hạ, coi như ngươi lại khen ta, ta y nguyên là đánh không lại trắng như xương. Có mấy vị tại, chúng ta lực lượng cuối cùng là đủ rất nhiều." Triệu Vân Nhượng cười nói. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi: "Bệ hạ, hiện tại trắng như xương cùng diệt thần minh thế lớn, chuyển đại thế giới, cũng chỉ còn lại có hoa hạ không có quy thuận bọn họ. Chẳng lẽ, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng hắn đế quốc giống nhau sao? Vấn đề này, trực chỉ bản tâm, vì cái gì không chịu đầu hàng? Dù sao, đầu hàng về sau những cái kia đế quốc, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Làm như thế nào sống thì sống thế nào. Trắng như xương ra cường ngạnh yêu cầu tất cả mọi người cải biến tín ngưỡng. Cũng không có can thiệp đế quốc nào hiện đang vận hành trạng thái ý tứ. Nhìn như vậy đến, đầu hàng cùng không đầu hàng, giống như cũng không có khác nhau quá nhiều." Triệu Vân Nhượng lắc đầu nói: "Thực, cũng là nghĩ qua, vậy tại sao cuối cùng vẫn là lựa chọn chống lại đến cùng?" Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Hắn tất cả mọi người đều nhìn về Triệu Vân Nhượng. Rất rõ ràng, bọn họ đối với vấn đề này đồng dạng hết sức tò mò. Triệu Vân Nhượng cười nhạt một tiếng: "Tuy nhiên tu vi thấp nhất, thế nhưng là trên thân loại kia đế vương chi khí, lại đủ để cho bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Ta chỉ là không muốn chết về sau, tại tổ tiên trước mặt không ngóc đầu lên được." Triệu Vân Nhượng chậm rãi nói ra: "Ta người Triệu gia, có thể chết, lại học không được quỳ xuống." Thanh Dương đạo trưởng duỗi ra ngón tay cái, nói: "Thực ra, ta một mực chướng mắt chúng ta thập đại môn phái bên ngoài tu đạo giới, thậm chí là toàn bộ đế quốc. Bất quá, hôm nay ngươi xem như để cho ta lau mắt mà nhìn." Triệu Vân Nhượng ôm quyền thi lễ: "Đa tạ đạo trưởng." Trương Thiên Sư ha ha cười nói: "Biết chúng ta vì cái gì xuất thủ sao? Đây cũng là Triệu Vân Nhượng vẫn nghĩ không thông địa phương. Những thứ này thế ngoại cao nhân, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn họ danh hào. Càng bị nói là nhìn đến bọn họ tung tích. Dạng này người, không tranh quyền thế, xưa nay sẽ không quấy nhiễu thế tục sự tình. Vì cái gì lần này hội có như thế nhiều môn phái tụ tập cùng một chỗ, cùng một chỗ trợ giúp hoa hạ vượt qua cửa ải khó?" Thanh Dương đạo trưởng ha ha cười nói: "Bởi vì hoa hạ không chỉ là các ngươi hoa hạ, đồng dạng là chúng ta sau cùng trận địa. Nếu quả thật để trắng như xương toại nguyện đem về có kinh thiên động địa ảnh hưởng, hậu quả quá nghiêm trọng, liền xem như chúng ta cũng không thể thừa nhận." Trương Thiên Sư nói theo: "Cho nên chúng ta cùng ngươi hiện tại là trên cùng một con thuyền người, bất kể lúc nào đều nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt trắng như xương. Chỉ cần ngươi không nghĩ đầu hàng liền tốt." Triệu Vân Nhượng vui mừng quá đỗi, có bọn họ thái độ này, hắn còn cần sợ cái gì? Trận đánh lúc trước diệt thần minh thời điểm là lòng tràn đầy tuyệt vọng, song phương thực lực sai biệt quá lớn, để hắn không nhìn thấy nửa điểm thắng hy vọng. Hiện tại, tuy nhiên phần thắng tuy nhiên y nguyên rất nhỏ, nhưng là tối thiểu, trong bóng đêm, xuất hiện như vậy một đường ánh sáng. Chư vị tiền bối, Triệu Vân Nhượng ở đây cảm ơn các vị. Triệu Vân Nhượng ở đây chắp tay ôm quyền, cung kính nói ra, bất quá, lại không nói như thế nào báo đáp loại hình lời nói. Máu chảy đầu rơi, nghe lời răm rắp, đây không phải Triệu Vân Nhượng muốn kết quả, xuất ra quý hiếm dị bảo. Đoán chừng người ta cũng không hiếm có. Phong cái quan viên ngồi một chút, vẫn là khác nói ra mất mặt xấu hổ. Ân tình quá lớn, Triệu Vân Nhượng khả năng đời này đều không có báo đáp cơ hội. Không cần đến tạ, Lăng Khiếu Thiên nói ra. Xét đến cùng, chúng ta cũng đều là vì chính mình. Toàn thế giới đại bộ phận địa bàn đều thất thủ. Hoa Hạ nhất định phải thủ vững ở. Cho dù là liều mạng cũng phải thủ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trước chớ vội khách khí, đến lập tức lên liên hệ Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Phái, xem bọn hắn đến tột cùng là thái độ gì. Đúng, Lăng Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta lần này chết nhiều như vậy đồng môn, thế nhưng là hai người bọn họ môn phái lại lông tóc không thương. Ta ngã muốn hỏi một chút, bọn họ đến tột cùng là làm sao nghĩ? Những cái kia chết người đều là ngày xưa bên trong sớm chiều ở trung đồng môn a, có chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, có lẽ ở giữa còn có chút tiểu ân oán, thế nhưng là những người này nói chết thì chết, trong lòng làm sao có thể không buồn, lại làm sao có thể không đau? Chỉ là dạng này tình cảm không ai toát ra tới. Có lẽ, bọn họ chỉ là trước chính mình đi một bước thôi. Dùng không bao lâu, mọi người sẽ còn lần nữa gặp nhau. À không, hồn phi phách tán, liền cùng bạn cũ địa phủ gặp nhau cơ hội đều không có à. Ha ha ha ha, Thương không sai cười to. Nhìn lấy những thứ này đột nhiên cất tiếng cười to mấy lão già. Lâm Thành Phi thần sắc ảm đạm. Yên lặng ra khỏi phòng, Triệu Vân Nhượng cũng không biết chuyện gì phát sinh, luôn cảm thấy tiếp tục ở lại đây có chút không thích hợp. Liền theo Lâm Thành Phi cùng đi ra khỏi, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Bệ hạ, hiện tại các nước đều là phản ứng gì? Lâm Thành Phi một bên đi lên phía trước, một bên nhẹ giọng hỏi Triệu Vân Nhượng. Triệu Vân Nhượng khinh thường nói ra, còn có thể nói cái gì? Đều là chút không có cốt khí ra hỏa. Đối với chúng ta dùng ngòi bút làm vũ khí, nói chúng ta không thuận theo đại thế, là tự chịu diệt vong. Diệt thần minh sớm muộn đều sẽ buông xuống Hoa Hạ, vì Hoa Hạ tất cả mọi người dân mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Thành Phi cười ha ha, nguyên một đám kêu gào ngược lại là rất lợi hại. Nếu như Triệu Vân Nhượng đột nhiên nhíu mày, nói ra, nếu như trắng như xương để còn lại các đại đế quốc cùng đi vây công chúng ta, như vậy nên làm thế nào cho phải? Phát động thế giới cấp đặc biệt lớn hình chiến đấu. Lâm Thành Phi nói ra, yên tâm đi, trắng như xương muốn có được cái thế giới này, hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Cái thế giới này biến phân mảnh, xác định bọn họ sẽ không ra binh. Xác định. Lâm Thành Phi quả quyết nói, nhìn ra, trắng như xương là cái rất cao ngạo gia hỏa, chính hắn có thể giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không giả mượn tay người khác. Cho tới nay, Triệu Vân Nhượng lo lắng nhất, cũng là phát sinh đế quốc ở giữa đại chiến, hiện tại cuối cùng là yên lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta quản những cái kia đế quốc như thế nào đi nói? Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình thì đầy đủ. Ngoặc kép, hiện tại trên internet náo oanh oanh liệt liệt, không chỉ là Hoa Hạ nội bộ tại cãi lộn, nước ngoài các đại diễn đàn phía trên giao lưu trên website đồng dạng đang thảo luận sự kiện này. Hoa Hạ nội bộ phần lớn người đều cho rằng cần phải tiếp tục kiên trì, tuyệt đối không thể như cùng hắn đế quốc một dạng, còn không sao cả đây thì ngoan ngoãn làm diệt thần minh chó săn. Nếu không một chiến a, trận kia nổ tung, cũng không có hoảng sợ pha chỗ có Hoa Hạ người lá gan. ngược lại kích thích rất nhiều người huyết tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.